Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì công, phụ nữ không cần nhúng tay vào. Giọng nói của Quần Ngạo rất nhẹ, nhưng lại làm cho mọi người cảm thấy sự ấn lạnh trong lời nói. Điền Mật mím chặt môi, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn. Cô nhìn không đến ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười ngày thường của hắn, chỉ cảm thấy hắn là một người xa lạ, một người đàn ông lạnh như băng, vô tình, là bạo quân mà người trong Tứ Long Đường vừa kính sợ, không phải Quần Ngạo trong trí nhớ yêu của cô, thương cô. Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nói, nếu như em xin anh để tình em. Không cần. Người tới đem chị dâu về phòng. Quần Ngạo vô tình ra lệnh. Nhiếp Quần Ngạo, Điên mà không thể tin được, nhìn hắn đuổi cô giống như con mèo con chó, còn không đem lời của cô để trong lòng. Cô cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương mãnh liệt, né tránh tay người bên cạnh đưa qua. Cô cuồng nộ nói, tự tôi sẽ đi. Cô hắc cằm ngạo mạn, lanh lùng nói, nếu như anh đúng là máu lạnh vô tình, sau này huynh đệ nào dám vì anh tận trung bán mạng, chính anh cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Quần Ngạo hung hăng nhìn chằm chằm cô thật lâu mới mở miệng, muốn anh hạ thủ lưu tình thì có thể, muốn anh cho em mặt mũi cũng có thể, chỉ cần em nhất định thay hắn chịu phạt. Em có gan này sao? Lời của hắn khiến cho mọi người ngừng thở, sắc mặt của Điền Mật cũng một trận trắng xanh. Hắn muốn chặt tay phải chân trái của cô. Nếu như em sợ, liền ngoan ngoãn trở về phòng chờ anh. Trong mắt của Quần Ngạo tràn đầy khiêu khích. Chị dâu, chị không cần vì em hy sinh như thế. Em trừng phạt đúng tội, không cần chị tới chịu phạt thay. Lòng Nhất vội vàng nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Quần Ngạo. Đại ca, đồng thủ đi. Người đâu? Chờ chút, tôi đồng ý. Nhỏ mặt lại, Điền Mật hít sâu một hơi mà nói. Thần cho bốn phía im lặng, đến ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng. Quần Ngạo sắc mặt lạnh lùng, không hề vẻ mặt vô tình nữa. Người phụ nữ này có phải hay không, nhân dịp hỗn loạn muốn khảo nghiệm tầm quan trọng của cô trong mắt của hắn. Chẳng lẽ cô không hiểu bộ dạng khiêu chiến quyền uy của hắn như vậy sẽ làm hỏng uy tín lãnh đạo thủ hạ của hắn sao? Điền Mật cũng không biết cô can thiệp là không đúng, nhưng cô chính là không muốn nhìn thấy Quần Ngạo trở thành người lãnh đạo không hiểu tình lý, lạnh khóc vô tình. Bởi vì tàn bạo tất phong, nhân ái vô địch là đạo lý nghìn đời không đổi. Được, em thật sự không sợ chết, coi như em có gan. Quần Ngạo nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe được giọng nói dịu dần của hắn, mọi người đều biết hắn khuất phục, đây chính là một lần phá lệ. Lúc này ánh mắt của mọi người nhìn Điền Mật không khỏi tăng thêm nhiều phần tôn kính, cũng biết được Điền Mật trong lòng của Quần Ngạo chiếm địa vị trọng yếu cỡ nào. Điền Mật cũng không nhìn được lộ ra một chút vui vẻ, như có như không. Đang lúc mọi người cho Quần Ngạo là thỏa hiệp, là nghe hắn lạnh lùng mở miệng, đem chị dâu mang về trong phòng, dùng dây trói lại. Chương 6. Quần Ngạo muốn dạy dỗ Điền Mật một chút, nếu không hắn có thể bởi vì dung túng cô mà phạm phải nhiều lỗi hơn. Tiến vào hắc đạo này, không đường về vốn là một chuyện không thể làm gì được, cho nên hắn mới càng nghiêm khắc, yêu cầu thủ hạ phải trong sạch, giữ nghiêm kỷ luật. Nhưng mà Điền Mật lại phá hỏng hết thảy, vốn định mấy ngày không để ý tới cô. Nhưng mà mấy ngày nay hắn thật là nhớ cô. Hạc Bất Tri Bất Giác mà đi đến trước cửa, trong lòng khát vọng muốn ôm cô, ý định từ trên người cô hấp thu một chút làm cho hắn bình tĩnh, không hề có hơi thở phiền lòng nữa. Khi hắn mở cửa phòng, đã thấy cô tỉnh lại. Cô chẳng nhận tỉnh, còn nhìn thấy được cô cùng với sợi dây trên người chiến đấu hăng hái trong một đoạn thời gian. Nhiếp Quần Ngạo, thả tôi ra. Cục cưng bé nhỏ. Quần Ngạo đáy lòng nghĩ kỹ, hiện tại rất kỳ quái, mỗi lần nhìn thấy cô hết thả những chuyện vật vãnh phiền lòng giống như mây đen trôi đi hết. Mà cô thực sự là cực kỳ xinh đẹp. Ban đầu làm sao hắn lại cho rằng cô không đẹp, không xuất sắc đây? Có lẽ bởi vì quần áo cô mặc quá mức bảo thủ, già dặn, mới có thể che giấu tất cả mỹ lệ, lóa mắt người khác. Không giống với hiện tại, áo sơ mi của hắn vào lấy thân thể trắng nõn mê người của cô, lộ ra đùi ngọc thon dài cân xứng, còn có đầu ngón chân xinh xắn khả ái. Bước chân của hắn trầm ổn, đi tới trước mặt cô, giống như một con báo đen ưu nhã. Cục cưng bé nhỏ, sớm mà. Không để ý tới sự kháng nghị của cô, hắn phối hợp ở trên môi cô ấn xuống một nụ hôn nóng hừng hực. Không nên chạm vào tôi. Điền Mật dùng sức tránh mặt ra, kháng cự nụ hôn của hắn, lại không ngăn cản được vẻ mặt đỏ bừng của mình. Anh rốt cuộc muốn như thế nào?

đối mặt với người đàn ông năng lực sung mãn, tự tin, hấp dẫn, tuấn mỹ gần như tà ác, cô chỉ có thể tuyệt vọng một lần nữa, nhắm mắt lại. Cô nên bảo vệ trái tim của mình như thế nào mà không để cho hắn không chút kiên kỵ cướp đoạt, chiếm lấy đây? Cô cố gắng suy nghĩ. Ngay sau đó, liên viên nụ hôn của hắn cắn nút, dục hỏa tiêu đốt của hai người quấn quýt, ôm hôn thật chặt. Bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, nhưng mà cảm thấy khát khao được đụng chạm, dục vọng vui vẻ trong cơ thể cô nổi lên, làm toàn thân cô mềm yếu, đầu óc choáng váng. Tình yêu của anh vĩnh viễn cũng không còn kháng cự đụng chạm của anh, cũng không còn sợ ham muốn của anh. Trong mắt hắn bắn ra tia khao khát. Ngay sau đó, cởi một sợi dây trên tay của cô, lại cởi quần áo trên người cô xuống. Tuyết nhũ mềm mại mê người, giống như bánh bao đàn hồi 10 phần hiện ra trước mặt của hắn, khiến người ta hận không thể cắn một miếng. Quần ngạo đưa hai tay so bớt phú co giãn mềm mại của cô. Cô không nhìn được sơn rỉ, người con gái xinh đẹp đầy ngọn lửa kích tình, thân thể mềm mại giãy giụa mất hồn. Ăn ngon thật, đi mệt mặt đỏ tới mang tai hơi nổi giận. Đừng nói lời hạ lưu này. Anh không thấy là lời hạ lưu, bởi vì anh là thật lòng. Em cùng món ăn ngon giống nhau tú sắc khả đăng. Nói xong, môi của hắn đã đi tới vườn hoa thiếu nữ sớm ướt át của cô. Đi mệt xấu hổ muốn kẹp hai chân lại, nhưng lại bị hai tay của hắn cường ngạnh tách ra. Không muốn, cô vô lực lắc đầu, tóc đen mềm mại ở giữa không trung, vẽ ra một độ cong mê người. Nâng cái mông tuyết trắng của cô lên, hắn phong túng đầu lưỡi của mình bừa bãi ở giữa cánh hoa ướt đẫm dao động qua lại. Quân ngạo, tôi không chịu nổi. Cô bắt đầu thở dốc, lại không ngăn cản được hắn thưởng thức cô không ngừng tiết ra, dường như muốn đem cô hút khô. Quân ngạo căn bản không quan tâm cô lộng thương hắn, bởi vì dục hảo trong cơ thể hắn như núi lửa phun trào dung nham, nhanh chóng lan tới toàn thân. Anh muốn em, tiếp nhận anh. Hắn thì thầm ồ ồ, hơi thở lửa nóng phun ở cấm địa nữ tính của cô, làm cô run rẩy không dừng. Quân ngạo, đừng hành hạ em nữa. Cô cũng không cách nào nhận được khoái cảm thoải mái dục tiên dục tử mà hắn mang đến cho cô. Nếu như cô không có được toàn bộ hắn, cô không biết được dục hỏa trong cơ thể có thể đem cô thiêu đốt gần hết hay không. Hắn đem hai chân xinh đẹp của cô tách ra, sau đó nhanh chóng cởi quần của mình ra. Giải phóng vật đã định sớm rụt rịch ngóc đầu dày. Hắn không thể chờ đợi đem vật kiên đỉnh dùng trước cô để dùng lực cử động. Điềm mật lập tức cảm giác được trong cơ thể bị vật cử đại của hắn nhét đầy. Cô không nhìn được phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó đưa tay vòng qua cổ của hắn, vặn vẹo eo nhỏ, nghênh hợp với hắn cuồng nhiệt tiến vào. Thật là giỏi, cái miệng nhỏ nhắn của Điện Mật không ngừng phát ra những tiếng sên la, làm cho người ta hưng phấn, làm cho quần ngạo đang ở trong cơ thể của cô, kịch thích xa quàng đạt tới cao nhất, hắn thật chặt mà ôm lấy cô, ở trong cơ thể cô phóng ra từng đợt nóng bỏng. Điện Mật mệt mỏi nhắm hai mắt lại, quần ngạo thâm tình nói, bảo bối, ngoan ngoãn ngủ ngon, anh mãi mãi canh giữ ở bên cạnh em. Cả đời nhìn em, cả đời thủ hộ em, vĩnh viễn không cảm thấy hối hận. Chương 7. Cô thật lo lắng cho bệnh tình của bà nội. Cô ở đại sảnh đi tới đi lui, không nhìn được cắn cắn ngón tay. Ánh mắt há vọng nhìn cánh cửa chính. Hôm nay quần ngạo có chuyện đi ra ngoài, là cơ hội chạy trốn thật tốt của cô. Nếu không hắn cũng sẽ ép cô phải cùng hắn. Nhớ tới tình cảnh hai người thân thiết trên giường, cô không khỏi mặt đỏ tim đập. Cô không hiểu tại sao hắn có thể có nhiều tính lực như vậy, giống như lấy đến tận cùng, dùng không hết. Mà cô mỗi đêm ở dưới hắn không ngừng khẩn cầu, cũng có thay đổi, trở nên không giống với, trở nên có vị đàn bà hơn, càng trở nên mê người. Vậy mà tất cả thay đổi của cô cũng không chú ý tới. Bởi vì trong tâm của cô vẫn suy nghĩ muốn chạy trốn rời khỏi lòng chim giống như làm bằng vàng này. Ánh mắt cô Điện Mật vừa lúc liếc lên người đàn ông ngồi trong chừng ngoài cửa đang ngủ gật, nghĩ thầm lúc này không đi còn đợi khi nào. Cô dài dạt lướt qua hai người giống như con chuột nhỏ trượt hướng cửa chính, thành công thoát khỏi đại trạch. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cổng liền bị một chiếc xe màu đen chặn lại. Chỉ thấy 4 người mặc quần áo màu đen xuống xe ngăn cản cô. Đứng lại. Nghe tiếng, Điện Mật đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hai người đàn ông vừa mới ngủ gà ngủ gật cũng đuổi theo. Trước có trở ngại ngăn cản, phía sau có truy binh, cô chỉ có thể xoay người hướng đầu ngõ bên cạnh phóng tới. Cô không thể ở lại, bị bắt trở lại, tuyệt đối không thể. Điện Mật không dám dừng lại nửa bước, mà sau lưng một đám người mặc quần áo đen cũng theo sát không nghỉ. Cô cuối cùng cũng chạy ra khỏi hẻm tối thật dài,

Điềm Mật vốn đều là người thụ động, nhưng khi bị hắn hấp dẫn cùng với mê hoặc không ngừng, cô cũng không kìm được đáp lại hắn. Điềm Mật, hắn thở dốc gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net